Tinh giới, chương 1067, Đao Nguyên thân tử, góc truyện audio.com. Oa, lão đại thu hoạch không nhỏ a. Chu thần nói, người nhà không phải được hắn trí nhớ sao, hẳn là đã biết này đó a. Lâm Thiên nói, Chu thần hắc hắc cười nói, ta là từ đầu tới đuôi như vậy đến, gần nhất trí nhớ còn không có thu hoạch đâu, như vậy trực tiếp nhìn đến vật phẩm càng thêm thích một ít a, sớm đi đã biết trí nhớ, vốn không có chờ mong cảm. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, còn chờ mong cảm đâu, này cái này nọ quả thật cũng là làm cho Lâm Thiên có vẻ vừa lòng, bao gồm tam khỏa tăng mạnh bản hủy diệt châu tứ căn kia có thể tập trung mục tiêu công kích tiểu hỏa tiễn, hai cái tiểu phạm vi thời gian tĩnh lặng châu, ba cái phạm vi lớn thời gian tĩnh lặng châu, một cái sinh mệnh chi thuyền, đồng dạng tam bình chất lỏng, bất quá cũng không là toàn đầy, lam bình bên trong chỉ 8 giọt chất lỏng, hồng bình chỉ 7 giọt, hắc dịch còn lại là còn có 9 giọt, thần tôn dịch 6 giọt, hai căn màu đen tiểu tên, mặt trên có mãnh liệt linh hồn dao động. Tạo hóa, đây là cái gì? Lâm Thiên chỉ hai căn tiểu tên nói. Diệt hồn tiễn, duy nhất linh hồn công kích vật phẩm, uy lực so với linh hồn của ngươi đột thứ mạnh hơn một ít nhưng là cũng cường không được nhiều lắm, này đối với ngươi mà nói chỉ có thể tính bình thường vật phẩm. Tạo hóa nói, linh hồn công kích vật phẩm, bởi vì Lâm Thiên có tiểu nhu cái này tập công kích cùng phòng ngự cho nhất thể linh hồn thánh khí chỗ tác dụng không phải quá lớn, nhưng là đối với người khác mà phương tác dụng vẫn là tương đương đại, bởi vì linh hồn công kích vũ khí bình thường càng thêm rất thưa thớt một ít. Thế nào thức đều không sai biệt lắm, Lâm Thiên nói, rất nhiều gì đó là hạn chế mang vào, có thể mang vào vật phẩm số lượng là rất thưa thớt tự nhiên mọi người đều chuẩn bị không sai biệt lắm, này không có gì ngạc nhiên. Tạo hóa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thì ra là thế, được này này nọ, Lâm Thiên chuẩn bị chiến đấu lại tăng mạnh rất nhiều, hủy diệt châu từ tứ khỏa tăng lên tới 7 khỏa tiểu hỏa tiễn tứ khỏa tiểu phạm vi thời gian tĩnh lặng châu 2 khỏa, phạm vi lớn thời gian tĩnh lặng châu tứ khỏa, sinh mệnh chi thuyền 1 cái, diệt hồn tiễn 2 quả, khôi phục linh hồn lực cùng tinh thần lực lam bình chất lỏng 15 giọt, khôi phục thân thể hồng bình chất lỏng 17 giọt, nọc độc 17 giọt. Lão đại tịch diệt nơi đó 3 giọt thần tôn dịch nơi này lại lục giọt nếu có thể cho tới 9 khỏa thánh nhân quả của ngươi thánh nhân quả tổng số là có thể đạt tới 100. Chu thần nói, Lâm Thiên hiện tại có được thần tôn dịch là 104 giọt trong đó 9 giọt là không có lộng kia thánh nhân quả. 9 giọt toàn bộ được đến thánh nhân quả, này hy vọng cũng không có 50% đâu. Lâm Thiên nói, tại đây tử vong nhạc viên bên trong, thần tôn dịch bình thường đều vẫn là có thể được đến thánh nhân quả, nhưng là có chút thần tôn dịch sau lưng quả thật là không có thánh nhân quả, ban đầu thời điểm, đụng tới tình huống như vậy Lâm Thiên còn có chút rối rắm, bất quá hiện tại trong lời nói, hắn đã muốn là có thể lấy bình thường tâm đối mặt không chiếm được thánh nhân quả cái loại này tình huống. Đương nhiên, này bình thường tâm đến, cũng cùng hắn có được thánh nhân quả tổng sản lượng hơn đứng lên phân không ra. Nếu là bây giờ còn chỉ 32 khỏa thánh nhân quả trong lời nói, đụng tới như vậy tình huống kia nhất định hội tương đương rối rắm. Lão đại tin tưởng vận khí của ngươi, Chu thần, góc truyện audio.com, nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động đem này cái này nọ đều là thu đứng lên, một ít cái an toàn gì đó, hắn phóng tới tiêu giao giới chung, mà một ít cái không thể lấy gì đó, hắn phóng tới kia không gian giới chỉ chung, này này nọ, hiện tại nhưng thật ra không cần vứt bỏ, nhưng là nếu ra tử vong nhạc viên phía trước vẫn là vô dụng đến trong lời nói, như vậy chúng nó sẽ bị Lâm Thiên không chút do dự bỏ qua. Thông qua này cái này nọ, người chết người nhà khả năng tìm được trước mặt hắn đến, Lâm Thiên nhưng là sẽ không cấp tự mình lưu lại như vậy phiền toái. Lâm Thiên hít trùng một hơi, nháy mắt ở trong óc bên trong cường hóa nổi lên trong đó một đạo hơi thở đến, chính là trong chốc lát kia một đạo hơi thở liền trở nên mãnh liệt lên, không gian thông đạo rất nhanh đã bị Lâm Thiên tìm được rồi. Lâm Thiên ý niệm vừa động tay phải bên trong trận pháp ở 3 giây không đến thời gian nội liền hình thành. Cấp đại gia lại đây đi. Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, tay phải bên trong hấp lực lập tức lớn đứng lên tác dụng đến kia thánh quả viên bên trong thánh nhân quả mặt trên, nháy mắt kia một viên thánh nhân quả liền ngoan ngoãn thông qua không gian thông đạo đến Lâm Thiên trong tay. Khởi đầu tốt đẹp, Chu thần cười nói, đối với hiện tại càng ngày càng thuần thục Lâm Thiên mà nói, lộng một viên thánh nhân quả căn bản là không phải quá lớn gánh nặng, rất nhanh, hắn tiếp tục lộng nổi lên thứ hai khỏa thánh nhân quả đến. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Thánh nhân quả một viên tiếp theo một viên tới Lâm Thiên tiêu giao giới chúng. Lão đại cuối cùng một viên, nếu là còn có thể thành công cho tới, vậy đạt tới 100 thánh nhân quả. Chu thần nói, Lâm Thiên mỉm cười cửu giọt thần tôn dịch đã muốn là ra bát khỏa thánh nhân quả cho dù là cuối cùng một giọt không có ra kia cũng không phải cái gì thương tâm sự tình. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên trong óc bên trong cường hóa nổi lên kia cuối cùng một giọt thần tôn dịch trong vòng ẩn chứa hơi thở đến. Theo kia hơi thở cường đại, một không gian thông đạo thực thuận lợi bị Lâm Thiên tìm được. Lâm Thiên trong lòng hơi hơi có chút kích động, nhưng là huấn luyện quá vô số lần hắn động tác lại vẫn là vô cùng tiêu chuẩn, tay phải trận pháp hình thành, sau đó hấp lực sinh ra thực thuận lợi đã đem kia một viên thánh nhân quả cũng là lộng lại đây. Lão đại, chúc mừng, thành công phá trăm. Chu thần nói, đem kia một viên thánh nhân quả thu vào tiêu giao giới chung, Lâm Thiên mỉm cười nói. Là đáng giá chúc mừng a, đến bây giờ cư nhiên liền cho tới 100 khỏa thánh nhân quả. Vừa mới quá 1.000 năm, còn có không sai biệt lắm 9.000 năm thời gian, lão đại nhìn ngươi có thể lộng bao nhiêu? Chu thần nói, Lâm Thiên nói, khó lộng, phòng chừng mãn 200 không dễ dàng. Trừ phi lúc này đây thánh nhân nhóm làm ra mấy ngàn thượng vạn giọt thần tôn dịch xuất hiện số lượng sẽ không thấp hơn phía trước quá ngàn năm. Xuất hiện tỷ lệ giảm xuống rất nhiều. Chu thần nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Đúng vậy, ban đầu thời điểm xuất hiện tỷ lệ lớn, hiện tại xuất hiện tỷ lệ thật là tương đương nhỏ. Sau 9.000 năm sau thời gian, phòng trừng ra thần tôn dịch cũng sẽ không so với phía trước ngàn năm ra nhiều. Một ít thần hoàng nếu chiếm được sợ bị cướp vội vã hay dùng điệu, một ít thần tôn dịch vào cao thủ hầu bao liền đào không được đều đã xứ ta phải đến thần tôn dịch tỷ lệ rất lớn rơi chậm lại. Ha ha, trừ phi còn ra hiện phía trước nham thạch nóng chảy. Cốc truyện audio.com bảo như vậy tình huống, đem rất nhiều mọi người vây ở trong đó. Lão đại chính là như vậy tình huống, phỏng chừng được đến thần tôn dịch cũng sẽ không có bao nhiêu. Rất nhiều người, trong tay đều là không có thần tôn dịch. Thần tôn dịch hướng tối cường những người đó trong tay tụ tập mà bọn họ đều là có được sinh mệnh chi thuyền, hơn nữa bọn họ tuyệt đại bộ phận phỏng chừng đều có thế giới, muốn từ trong tay bọn họ được đến, không dễ dàng. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đúng vậy, sau 9.000 năm, có thể cho tới bao nhiêu liền cho tới bao nhiêu đi. Lúc này, Lâm Thiên trong óc bên trong vang lên hình thiên thanh âm. Lâm Thiên, đụng tới băng tuyết thần tôn, nàng đem cùng chúng ta cùng nhau hành động. Chuyện tốt a, các ngươi bên người có mỹ nữ làm bạn. Lâm Thiên cười nói, ách của ngươi tư tưởng động liền như vậy dâm đãng. Hình thiên nói, làm ta kia nói làm sao dâm đãng, ăn ngay nói thật thôi, băng tuyết thần tôn nàng chẳng lẽ không coi là mỹ nữ. Là ngươi nghĩ tới một ít khác này nọ đi. Lâm Thiên nói, vựng tiểu tử ngươi chính là nói xạo. Hình thiên nói, lại đây nhìn xem ngươi trong miệng mỹ nữ không. Lâm Thiên nghĩ nghĩ nói, tạm thời không được các ngươi hào hảo a. Lâm Thiên cương hoàn này một câu truyền âm, sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Ở Lâm Thiên trong tay, lại một khối thoát phá ngọc giản xuất hiện. Lâm Thiên, Đao Nguyên đã chết. Hình thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nói, đã muốn đã biết các ngươi hào hào bảo trọng, tranh thủ không cần chết lại người. Chấm dứt cùng Hình Thiên đưa tin, Lâm Thiên sắc mặt hơi hơi có một chút điểm khó coi, Đao Nguyên tốt xấu cũng là 79 thần vị diện thần tôn, khác thần vị diện người đã chết, hắn là một chút cũng không quan tâm, nhưng là 79 thần vị diện thần tôn đã chết lại làm cho hắn là có một chút điểm cảm xúc. Lão đại, Đao Nguyên vừa chết, Đao vực hội càng thêm hỗn loạn. Chu thần nói, Đao vực nơi đó, vốn là một cái hỗn loạn nơi, Đao Nguyên tử tin tức rất nhanh sẽ ở 79 thần vị diện truyền khai, Đao vực kia một bên phòng chừng là muốn hỗn loạn một ít. Loạn liền loạn đi, tái loạn cũng loạn không đến ta Kỳ Lân Thành. Lâm Thiên nói, thần giới cục diện đáng buồn cũng là không tốt, loạn một chút cũng không thấy là xấu sự. Chủ yếu là một cái tốc độ vấn đề quá bình tĩnh không tốt, rất loạn cũng là không được. Chu thần nói, lão đại, hiện tại ngươi chuẩn bị như thế nào? Như thế nào, đương nhiên là một lần nữa đi làm cường đạo kia rất tiền đồ chức nghiệp. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động hãy thu Kim Châu trận sau đó mau về phía hắn tâm khóa khống chế những người đó phương hướng mà đi. Lúc trước đến tịch diệt nơi này đến khi, Lâm Thiên là một mình một người tới kia trăm người tới toàn bộ lưu tại nơi đó, bọn họ tốc độ quá chậm. Tới hiện tại, này cá nhân cũng là tổn thất vài, bất quá tuyệt đại bộ phận còn sống được hào hào. Vài ngày sau, Lâm Thiên tới những người đó phụ cận. Một lần nữa ra, Lâm Thiên trầm giọng nói. Hắn đang nói vừa vang lên ở tại này hắn những người đó trong óc bên trong, rất xa, một cỗ tương đương cường đại hơi thở truyền tới kia cổ hơi thở tràn ngập bạo ngược cảm giác. Đọc truyện online tại truyện phun cái gì vậy? Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt làm cho hắn đội ngũ tạm thời đầu tiên là ngừng lại. Lâm Thiên, các ngươi có phiền toái tốt lắm như là thánh giới ma trùng hơi thở. Tạo hóa thanh âm vang lên ở góc truyện audio.com, tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Thánh giới ma trùng, thực lực như thế nào? Lâm Thiên nói, so với ngươi mạnh hơn, có lẽ ba ngươi có thể địch nổi một thánh giới ma trùng, theo này hơi thở đến xem, hẳn là xuất hiện không chỉ một. Tạo hóa nói, Lâm Thiên đột nhiên sắc mặt hơi đổi, hình thiên bọn họ cũng không chính là tại kia hơi thở truyền đến phương hướng. Hình thiên cảm giác được kia hơi thở không có, nhanh lên rời đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại hình thiên trong óc bên trong. Đâu chỉ là cảm giác chiếm được, chúng ta còn thấy được chết tiệt này vẫn là trùng sao. Quá lớn đi, hình thiên trong thanh âm, Lâm Thiên đều là nghe được cười khổ cảm giác. Cách chương.